Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646: Thiên địa mặc sát biến. Đúng lúc này, một mực dường như đã bỏ đi dãy giụa, yên lặng chờ chết Xích Viêm, chợt ngóc lên đầu lâu, khuôn hồ khiêu động trên mặt, dường như nổi lên một tia nụ cười giễu cợt. Sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt, từ đỏ thẫm giao nhau, biến đến một mảnh đen kịt, tựa như mực nước nhỏ vào ao nước. Không gian chung quanh, cũng tại trong khoảnh khắc bị nhuộm thành tối đen như mực. Lý Phàm tâm thần kịch chấn, thậm chí nguyên bản nhìn qua Xích Viêm, trong lòng có tham luyến may mắn còn sống sót các tu sĩ. Lúc này trong lòng, đều bị hoảng sợ bao phủ. Bởi vì bọn hắn trong lòng sở cảm ứng đến thiên địa chi phách Xích Viêm, vậy mà trong lúc lặng lẽ biến thành thiên địa chi phách Mặc Sát. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là trong lòng bọn họ kinh hoàng thất thố, thì liền Lý Phàm cũng là sai lầm ngạc không thôi. Thiên địa chi phách có thể lẫn nhau chuyển đổi, cũng không dùng Xích Viêm bỏ mình, Mặc Sát trong nháy mắt liền có thể thay vào đó buông xuống thế gian. Lý Phàm tim đập rộn lên, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Hôm nay thấy tràng cảnh, dường như vì hắn mở ra một cái mới cửa lớn. Cái này đột nhiên dị biến phía dưới, đứng mũi chịu sào, cũng là xả thân liều chết một kích Hồng Hy. Hắn từ lúc đầu kiên nghị quyết tuyệt, biến đến hoảng sợ tuyệt vọng. Nhưng là mở cung không quay đầu lại mũi tên, hắn lúc này đã không cách nào ức chế, đánh tới Mặc Sát bốn phía một mảnh đen kịt lĩnh vực bên trong. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, không có rực rỡ màu sắc quang hiệu, chỉ là băng tuyết vào nước. Toàn bộ thân hình dường như trong nháy mắt hòa tan giống như, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Mặc Sát đầu lâu nhỏ lệch ra, khóe miệng tựa hồ hiện ra nụ cười quỷ dị. Đỉnh đầu bầu trời, dị tượng nảy sinh, hóa thần tu sĩ Hồng Hy. Phàm tu đạo 763 lại, lấy ngũ hành sơn thành tựu đạo cơ, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm pháp thành tựu kim đan, nuốt bách lĩnh động thiên lấy thành nguyên anh, rút thái hoa tương sinh thiên sơn lấy hóa này thần, may mắn được thiên chu, đạo tiêu hoàn thiên, thiên mạc phía trên, liên miên sơn mạch vỡ vụn, tượng trưng cho theo biển mây địa khu người đứng đầu, hóa thần tu sĩ Hồng Hy tiên quân. Cứ như vậy vẫn lạc, tại Mặc Sát hiện thân nháy mắt, Thiên Dương liền đã cảm thấy nguy cơ. Tuy nhiên hắn thề cả đời muốn không kém ai, nhưng đây cũng không có nghĩa là Thiên Dương sẽ không chịu chết. Địa hỏa quy nguyên trận không lại có lưu chỗ trống, lấy trận pháp hư hao làm đại giá, triệt để vỡ ra, địa hỏa dung nham tàn phá bừa bãi ở giữa. Thiên Dương nỗ lực đoạn trưởng chạy trốn, cự trưởng vẫn vây khốn Mặc Sát, đồng thời chính mình lại là đã lặng yên bỏ chạy. Nhưng động tác của hắn mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng Mặc Sát. Dung nham đỏ ngầu còn chưa tới gần Mặc Sát liền bị nhiễm, cải biến thành đen nhánh nhỏ bé hạt nhỏ, tựa như giữa thiên địa nhỏ xuống một giọt mực nước, cấp tốc phủ lên ra. Thiên Dương còn chưa kịp tới độn đi bao xa, liền bị không ngừng mở rộng hình tròn đen như mực khu vực bắt kịp, cùng Hồng Hy lặng yên không tiếng động hòa tan khác biệt. Không ngừng có hỏa quang, kẽo kẹt tiếng vang tự đen kịt một màu bên trong truyền đến. Dù là mảng lớn đen nhánh khu vực đã lại hướng chung quanh mở rộng, vẫn có thể từ trung tâm chỗ nhìn đến Thiên Dương không ngừng giãy giụa dấu hiệu. Nhưng cái này dường như chỉ là để hắn càng thụ nhiều một chút thống khổ thôi. Không lâu sau đó, hết thảy dị động hoàn toàn biến mất, đen nhánh bên trong bình tĩnh lại. Lý Phàm nhất thời mí mắt nhảy lên, phải biết hắn dùng để cường hóa Thiên Dương tài liệu, thế nhưng là bao hàm nghe nói vạn kiếp bất diệt vĩnh kiếp tinh kim ở bên trong. Ban đầu vốn còn muốn có thể làm cho Thiên Dương miễn cưỡng tại Mặc Sát thủ hạ qua hai chiêu. Kết quả, chênh lệch thực sự quá lớn. Mặc Sát, chấm ngoặc kép. Quả thực đáng kinh đáng sợ. Cho dù gặp qua thiên y, phu tử bọn người đối chiến, giờ phút này lại lần nữa mắt thấy Mặc Sát xuất thủ, Lý Phàm vẫn cảm thấy trong lòng có từng tia hàn ý. Mà lại, Một thế này mặc sát, tựa hồ so với trước đó, càng thêm sinh động rồi. Không biết có phải hay không là Lý Phàm ảo giác. Hắn nhìn chằm chằm giữa thiên địa đoàn kia không ngừng mở rộng màu đen điểm lấm tấm. Bỗng nhiên có cái này không hiểu lĩnh ngộ, mà Tùng Vân Thành bên trong còn lại tu sĩ cũng không phải giống Lý Phàm dạng này, chỉ là có chút hàn ý. Cục diện đột nhiên thay đổi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay hai vị hóa thần tu sĩ, liền đã tất cả đều vẫn lạc. Cái này khiến những người còn lại nhóm tất cả đều lâm vào trong tuyệt vọng. Mà tại Tùng Vân Thành bên trong, càng có thật nhiều tại Thiên Huyền Kính bên trong bế quan các tu sĩ bị chợt ném ra ngoài, một mặt hoang mang, không có làm rõ ràng tình huống. Thiên Huyền Kính cũng thu hồi phù, có thể xem ra là vứt bỏ Tùng Vân Hải. Cái kia tới, tổng sẽ đến. Lý Phàm nhìn lấy chung quanh kêu cha gọi mẹ, trò hề lộ ra các tu sĩ. Nghĩ như vậy đến, Thiên Dương vẫn lạc về sau, vết mực khuếch tán tốc độ lại dần dần thư chậm lại. Tái hiện biến ảo thành hình người, mặc sát ánh mắt đảo qua Tùng Vân Thành bên trong mọi người. Tất cả bị hắn nhìn chăm chú tu sĩ, tất cả đều thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Trong lòng càng là lâm vào cực độ trong sự sợ hãi. Sau đó, có lẽ là ôm lấy mèo vờn chuột trêu tức tâm tính, mặc sát cũng không có lựa chọn lập tức đối những tu sĩ này động thủ, mà là tại chớp động bên trong đã mất đi tung tích. Các tu sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin, tưởng rằng mặc sát buông tha bọn họ, trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng hỏa quang. Nhưng là hiển nhiên, cái này là không thể nào. Trên bầu trời rơi ra màu đen mưa, làm màu đen rơi xuống mặt đất thời điểm, tất cả nhiễm lấy hết thảy, tất cả đều bị hư hóa, sau đó lại có giống nhau màu mực tự trong hư vô hiện lên, hướng về chung quanh thôn phệ. Trước mắt bao người, Tùng Vân Hải ngay tại biến mất, nhưng châm chọc là tất cả màu đen nước mưa, tất cả đều tránh khỏi không trung Tùng Vân Thành, tựa như một loại nào đó trừng phạt, muốn bên trong thành tu sĩ nhìn tận mắt Tùng Vân Hải bị chậm rãi xóa đi một dạng. Mặc sát chủ đạo đây hết thảy phát sinh. Cái này mặc sát có chút ác thú vị a. Lý Phàm nhìn chằm chằm chung quanh càng ngày càng đen thầm không gian, trong lòng tự nhiên cảm thấy dần dần trầm trọng, đồng thời nghĩ như vậy đến, như thế hãi nhiên một màn, triệt để Tùng Vân Thành bên trong các tu sĩ lâm vào điên. Tự biết lại không mạng sống cơ hội bọn họ, có cam chịu, tự vận bỏ mình, có hai mắt đỏ bừng, đối với Tùng Vân Thành bên ngoài đen nhánh khu vực phát động tử vong đầy đủ, còn có thì là ngồi liệt trên mặt đất khóc giống thất thanh. Hà Chính Hạo cũng là như thế, hắn thân thể không ngừng run rẩy, nữ nhi lúc trước khuyến cáo không ngừng trong đầu tiếng vọng, đáng sợ kiếp nạn, nguy hiểm đến tính mạng, chỉ muốn rời khỏi Tùng Vân Hải liền tốt. Trên mặt là mờ mịt cùng hối hận. Hà Chính Hạo trước mắt lại hiện ra người yêu Hành Nhược Thủy cùng nữ nhi gì Tinh Tinh khuôn mặt. Ta thật sự là hồ đồ a. Thế này kinh lịch trong nháy mắt đèn cù trong đầu hiện lên. Hà Chính Hạo nước mắt đan xen, nhưng là trong lúc đó hắn lại chợt ngừng, mãnh hướng lấy Lý Phàm phương hướng tới lui. Bí sứ đại nhân, bí sứ đại nhân, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Lộn nhào một đường đi vào Lý Phàm bên người, Hà Chính Hạo ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Lý Phàm không có trả lời, chỉ là yên lặng bay lên không trung, hướng về Tùng Vân Thành bên ngoài đen nhánh lĩnh vực làm ra một cái khiêu khích tư thế. Thiên địa màu mực phảng phất tại trong lúc đó lâm vào đứng im. Sau đó một bóng người xuất hiện tại Lý Phàm cách đó không xa, nhiều hứng thú nhìn lấy Lý Phàm. Hết chương.